Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 220. Hỗn chiến hiện trường, thảm liệt vô cùng, giết a, bình nguyên phía trên, khí thế bừng bừng tiếng la không ngừng. Ầm ầm, những người này mỗi một cái đều sẽ võ học, cùng một chỗ lao ra lúc, phảng phất toàn bộ đại địa đều chấn động lên. Thậm chí còn nhấc lên từng đợt to lớn bụi bặm phong bão. Trận thế vô cùng to lớn, giống như là cổ đại chiến trường đồng dạng. Nhưng giờ phút này tình huống, rõ ràng muốn so chiến trường còn muốn hung hiểm đến. Bởi vì nơi này mỗi người đều không phải người bình thường. Mỗi người thực lực đều cường đại đến vô cùng. Bôn, chúng ta bên trên sao? Elena hô, đương nhiên. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là vừa vặn có thể thừa cơ bắt mấy người hỏi một chút khảo vấn một phen. Vôn rất tự tin, lúc nói chuyện, hắn vươn một cái tay, lập tức một đoàn cực nóng hỏa diễm. Trên tay hắn bắt đầu nhảy lên, a, đồng thời, trong miệng của hắn cũng là, a, kêu to một tiếng. Sau đó... bên cạnh không ít người đều nhìn thấy rõ ràng, từ Pôn khóe miệng bên cạnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, toát ra hai cây vô cùng sắc bén răng nanh, đồng thời, ánh mắt của hắn cũng biến thành huyết hồng, cả người trên thân đều tản mát ra một cỗ cực kỳ u ám khí tức. T3, phía trên có mệnh lệnh. Để chúng ta thăm dò một chút thực lực của những người này như thế nào. Vừa vặn bọn hắn động thủ. Vậy chúng ta cũng tới đi. Răng rác, răng rác, răng rác. Atlantis những cái kia trí năng mô phỏng chân thật người máy. Cũng tại nhỏ giọng nói đến. Đường ý kiến đạt thành nhất trí. Nhìn thấy người sói cùng quỷ hút máu nhóm đều nhao nhao mở ra sau khi biến thân. Bọn hắn cũng không có chậm trễ thời gian, đem ống tay áo nhấc lên, vươn tay cánh tay, sau đó, cực kỳ khoa huyễn một màn xuất hiện, răng rắc kim loại máy móc âm thanh, lít nhà lít nhít xuất hiện, vốn là mô phỏng chân thật nhân thể thịt, trực tiếp nổ bể ra. Sau đó, kia vừa mới bắt đầu thoạt nhìn không phải rất thô trên cánh tay. Giống như cũng chất lỏng kim loại đang lưu động đồng dạng. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, những trí năng này người máy cánh tay liền đều biến thành Gatling. Phía trên họng súng đen nhánh, thoạt nhìn hãi nhiên cực kỳ. Trừ cái đó ra, phía sau lưng của bọn hắn bên trên càng là đột nhiên khuếch trương. Từng cái thoạt nhìn kim loại sáng bóng lấp lóe cỡ nhỏ đạn tên lửa xuất hiện, trong đó lộ ra khiến người ta run sợ nguy hiểm. Vừa rồi thoạt nhìn con người vật vô hại smartphone khí người, trong nháy mắt liền trở nên phảng phất là cỗ máy chiến tranh đồng dạng. Chúng ta làm sao bây giờ? Kẻ hủy diệt a, đây là Atlantis tại khoa học kỹ thuật phương diện viễn siêu chúng ta nhận biết a. Những người sói kia, quỷ hút máu cũng phi thường lợi hại. Chúng ta còn là dựa theo phía trên mệnh lệnh đi làm đi. Dù sao chúng ta lần này tới, không phải cùng thế giới này người phát sinh mâu thuẫn, mà là dò xét tình báo. Nếu có thể lời nói, tốt nhất cùng thế giới này một số người câu thông đạt được nhất định hữu nghị. Vậy liền mặc kệ bọn hắn, đến mức những cái kia đế quốc đội thám hiểm các thành viên. Sau khi nói đến đây, thân thể bọn họ nhanh chóng lui lại, đồng thời đại gia cấp tốc tách ra, hướng phía bốn phương tám hướng vị trí tản đi. Bất quá, trong quá trình này, những người này thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn một chút tình huống hiện trường. Đi chết đi, một đầu đến từ nước Nga người sói, biến thân về sau, thân thể đạt đến cao hơn 3 mét, khi thấy một phong vân thế giới bên trong thổ dân. Cầm một thanh lợi kiếm, hướng phía hắn nhìn qua lúc, trong miệng hắn một tiếng bạo giống, không tránh không né, to lớn cánh tay, hướng thẳng đến cái kia đem lợi kiếm phía trên quất tới. Bang, phốp, kim loại va chạm âm thanh, lợi kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái kia thổ dân cũng là bị nó cho đổ nhào trên mặt đất, miệng bên trong phun ra một ngụm máu đỏ. Thật mạnh, một ngày tại tản ra người đế quốc thấy thế, miệng bên trong thấp giọng hô một câu. Bất quá, hắn không có phát hiện chính là đầu kia người sói, tại đem kia thổ dân cho đổ nhào về sau, cánh tay bị lợi kiếm chặt tới địa phương, xuất hiện một đầu gần dài 10 cm lỗ hổng, máu tươi không ngừng tuôn ra. Chỉ là người sói này tốc độ phản ứng rất nhanh, ngay lập tức đem vết thương vị trí hướng xuống, tránh cho bị người phát hiện. Trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ mặt thống khổ, chỉ là hàm răng cắn rất căng, đều nhanh cắn nát. Đáng chết, giết chết các ngươi, hống hống hống, một đám tiểu bất điểm. Sau đó, người sói tiếp tục phát huy, dựa vào thân thể to lớn, một đường quét ngang, nhưng là vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, muốn che giấu, đều không thể che giấu được. Siêu siêu, đám kia quỷ hút máu nhóm tốc độ cực nhanh. Bình nguyên phía trên, bọn hắn nhẹ nhõm nhảy lên, thật giống như có thể bay lên đồng dạng. Bôn, dùng hỏa hệ ma pháp. Elena hô to, tốt, không chung. Bôn vươn tay, một đoàn cực nóng hỏa diễm xuất hiện, sau đó làm ra một cái ném quả tạ động tác. Ầm ầm, một giây sau, một quả cầu lửa hung hăng đánh vào một cầm đại đao thổ dân trên lưng. A, thổ dân hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy phía sau lưng cực nóng cực kỳ. Đem dao vứt trên mặt đất, duỗi ra hai tay, muốn bằng nhanh nhất tốc độ đem trên người lửa quần áo cởi xuống. Siêu, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Elena động, đường kia thổ dân vội vàng cởi quần áo lúc, nàng cả người không chút do dự nhào tới. Phốc xích, sắc bén hàm răng trong nháy mắt đâm vào thổ dân trên cổ. Tê, nàng dùng sức khẽ hấp. Tư tư, quỷ dị âm thanh truyền ra, màu đỏ tươi huyết dịch trong nháy mắt liền bị Elena cho toàn bộ hấp thu hết. Mà tên kia thổ dân thân thể ngay trước vô số người mặt một chút xíu khô héo, cuối cùng trực tiếp biến thành một bộ thây khô. Tà công, bên cạnh cái khác thổ dân thấy thế, trên thân sát ý nặng hơn. Phốc xích, có một người tốc độ cực nhanh, trong tay cầm lợi kiếm, đứng tại chỗ rất xa. Trong tay lợi kiếm hướng phía Elena hung hăng vung lên. Suy, một đạo kiếm khí màu trắng bạc vạch phá bầu trời, chính hút máu hút rất thoải mái Elena, trong nháy mắt liền bị một kiếm này chặt đứt một cái tay, huyết dịch văng khắp nơi. Tràng diện này thoạt nhìn dọa người tới cực điểm. Đáng chết, đây là thủ đoạn gì? Elena cảm nhận được đau đớn kịch liệt, miệng bên trong tức giận mắng lấy. Bất quá động tác của nàng là rất nhanh, ngay lập tức nhào vào trên mặt đất, đem con kia gãy mất tay nhặt lên, sau đó đem vết thương vị trí nhắm ngay. Sau đó, gãy mất tay, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, lại lần nữa lớn trở về. Phía trên vết thương cũng đã biến mất. Bất quá, Elena vừa mới hút xong máu, mới trở nên hơi hồng nhuận một chút sắc mặt, giờ phút này lại là trở nên càng thêm trắng bạch. Còn có một chỗ, tê, trực tiếp bắn phá. Ta biết, mấy tên smartphone khí người, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Cộp cộp cộp, lúc nói chuyện, bọn chúng đều là vươn tay cánh tay. Kia đã biến thành Gatling, họng súng bên trong không ngừng phun ra đáng sợ hỏa xa, đếm không hết kim loại đạn từ trong đó nghiêng mà ra. Siêu siêu siêu, đạn vạch phá bầu trời. Có một ít đám thổ dân chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt bị viên đạn cho nổ đầu, tại chỗ chết thảm. Bất quá, có chút thổ dân tốc độ phản ứng nhanh, ý thức được đó cũng là một loại thủ đoạn công kích. Cấp tốc tiêu hao bàng bạc nội lực, tại thân thể chung quanh hình thành một cái vòng phòng hộ. Dùng cái này để ngăn cản những viên đạn kia tổn thương. Giết, a, thiên hạ hội đám hỗn đản này. Giết sạch bọn hắn. A a a, báo thù cho ta. Ngoặc kép chấm chấm, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la giết, các loại âm thanh. Tại đây cái bình nguyên phía trên, hỗn thành một đoàn, hai cái văn minh khác nhau thế giới. Ngay tại phát sinh thảm liệt va chạm, trong không khí, mùi máu tươi, chiến hỏa mùi khói thuốc súng, cùng đao quang kiếm ảnh, ma pháp công kích, hỗn vì một đoàn, thoạt nhìn hỗn loạn tới cực điểm. Mà nơi này chiến đấu một màn, tự nhiên cũng là cỡ nhỏ camera, cùng vệ tinh cho quay chụp xuống dưới, đường truyền về trong thế giới hiện thực về sau. Trực tiếp tại toàn bộ thế giới bên trong, nhấc lên sóng to gió lớn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.